Thánh Khư tập 82. Lúc bây giờ có thể nói tuy là miễn phí tặng cho, nhưng ai cũng biết đây chính là đang trao đổi. Chỉ bất quá Bồ Đề Cơ Nhân rất biết làm người, nói thật dễ nghe, biểu hiện rất rộng lượng. Sở Phong có quà có lại, cười mà nói: "Được, ta rất chờ mong đấy. Sau đó ta sẽ giúp các ngươi tạo dựng ra trận vực càng tinh vi và hoàn thiện hơn, thành ngén bí bảo cho các ngươi." Viện nghiên cứu tiên trận Tề Hoành Lâm ngày xưa chính là một vị lão vương, thực lực bây giờ tinh tiến một mảng lớn. Ông ta cũng không phải lần đầu tiên liên hệ với Sở Phong. Lúc trước từng ở Thuận Thiên đưa khối ngọc thạch ẩn chứa ra ma quyền cho Sở Phong, mục đích là để bồi tội. Chúng ta viện nghiên cứu tiên thần từng đọc qua một tòa đại mộ ở thời kỳ chiến quốc. Bên trong có mấy khối khí cụ bằng đồng, có các ký hiệu không hiểu, cực kỳ giống trận vực văn tự. Sau đó sẽ đưa cho Sở huynh tham khảo. Ông ta rất là hào sảng, cũng rất là trực tiếp nói ra. Nhưng là Sở Phong cũng biết, lão nhân này là luôn luôn xảo trá. Nó là có mấy khối khí cụ bằng đồng, đoán chừng có một nhóm không có khả năng đều cho hắn. Bất quá hắn không vội, từ từ sẽ đến. Từ trong miệng của những thế lực lớn này mọc ra sách cổ trận vực, từng bước mà nghiên cứu thôi. Hải hầu tử, người lập tức trở về Đông Hải, đi đem những khắc đá dưới đáy biển kia mang đến đây. Lòng nữ phân phó nói. Cô ta nói cho Sở Phong, trong những khắc đá đó có các loại ký hiệu trận vực. Đáng tiếc bọn họ nghiên cứu rất lâu, cũng không cách nào nắm giữ. Không có người tinh thông, quyết định đều đưa hết cho Sở Phong. Đây tuyệt đối là một phần đại lễ, khiến cho rất nhiều người đều rung động. Sở Phong lấy làm kinh hãi, lòng nữ thật đúng là bỏ được. Hắn nói cảm ơn, hứa chắc chắn sẽ đem hết khả năng giúp lòng nữ bồi dưỡng bí bảo. Cách đó không xa, Khương Lạc Thần đôi mắt đẹp chớp động. Cô ta thật rất giật mình, tận mắt nhìn thấy hết thảy, nhìn thấy Sở Phong trở thành đối tượng mà các phương truy đuổi, tranh cướp, muốn hợp tác với hắn. Cô ta có chút xuất thần, bị xúc động cực mạnh, cảm thấy gia hỏa này thật sự là có chút yêu tà. Cho dù đã tàn phế, cũng có thể quấy gió quấy nước, không có ẩn núp quá lâu trong thùng lũng, vẫn như cũ trở thành nhân vật phong vân. Một lão giả của Bồ Đề Cơ Nhân đi tới, vẻ mặt đầy thâm ý nói: "Lạc Thần, lần trước ngươi và Sở Phong ở chung một phòng ở núi Phổ Đa, có thể nói là quan hệ thân cận. Mặc dù hắn đã rớt xuống thùng lũng, nhưng ánh mắt của chúng ta sẽ không đồng cạn như vậy. Ngươi xem, lần này sẽ là một cơ hội tốt, ngươi phải cùng hắn tiến thêm một bước đi thôi." Khương Lạc Thần quay đầu, phịch một tiếng phi thường bất kính, một quyền điện đánh lên trên hốc mắt của ông ta, đánh cho mắt thâm đen. "Ây da, người cái đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhìn người lớn lên từ bé, lần trước cũng là nhìn xem các người cùng đi vào một căn phòng. Đây không phải là vì muốn tốt cho người sao? Người còn chủ động động thủ với ta." Lão già kêu oan nói. "Lão già chết tiệt, người vì lôi kéo một vị nhà nghiên cứu trận vực, thật sự là lời gì cũng dám nói sao?" Lão nhân hạ giọng nói. "Sở Phong không phải có quan hệ tâm đầu ý hợp với Lâm Đặc Y sao? Không minh bạch, ta sợ con vịt đã đùn rồi lại bay mất. Mà nếu như người đoạt bạn trai của đối thủ cạnh tranh, trên tình trường thắng được, đối với cô ta mà nói cũng là một loại đả kích." "Đều là cái chủ ý ngu ngốc gì thế?" Ở một bên khác, Sở Phong bắt đầu bàn chi tiết về chuyện hợp tác với các thế lực lớn ở khắp nơi, nói cho bọn họ biết cần phải có nam châm, ngọc thạch đỉnh cấp, phải nhanh chóng vận tới. Đối với các bộ lạc hào cường mà nói căn bản không tính là gì. Bọn họ có tài nguyên, có thủ đoạn, có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Sở Phong mỉm cười gật đầu, đây mới là hắn xem trọng. Cái gì trận vực thư tịch, thượng cổ bản chép tay các loại, mặc dù hắn cũng cần những thứ đó, nhưng càng là nóng lòng mượn lực lượng của bọn họ để tự thân hắn khôi phục, tiếp tục đột phá. Hắn cảm thấy Cửu Mệnh Miêu Vương có mấy lời nói rất đúng. Đến cuối cùng là phải dựa vào tự thân. Những ngoại lực khác đều giống như là lục bình không dễ. Đương nhiên, trận vực với hắn mà nói không thể bỏ qua. Muốn khiến cho nó mọc rễ nảy mầm cũng rất quan trọng. Về sau có thể dò xét phượng sao, tạo dựng các loại trận vực cỡ lớn, có thể nuốt sơn hà, đoạt tất cả tạo hóa của thế giới tinh thần. Hồ Huyền Vũ từ khí lượn lờ, thỉnh thoảng có cá chép màu vàng vọt lên, vô số bọt nước bắn tung tóe. Ở trên đảo cỏ xanh như tấm đệm, vùng đất này cảnh sắc tú mỹ, có vài gốc cây đào già cắm rễ nơi đây, từng đóa hoa nở rộ, thỉnh thoảng có cánh hoa màu hồng phấn long lánh bay xuống. Khu vực này rất bình an, giống như là một bức tranh hài hòa mà yên ắng. Sở Phong vẻ mặt chuyên chú, cầm phi kiếm đỏ tươi trong tay, đang nghiêm túc mà khắc những đường vân của hoa đầu văn trên nam châm, đều các ký hiệu vô cùng phức tạp. Không có người quấy rầy, hòn đảo này trở thành một chốn cực lạc. Những người khác rời xa nơi đây, dù là có hiếu kỳ cũng chỉ có thể đứng ở trên bờ, không được lên đảo. Chỉ có lão tổng sư của núi Võ Đang ở trên đảo, không an tâm cho sự an toàn của Sở Phong. Trước đây không lâu, các vương đạt thành điều kiện, rất nhiều người đều muốn hợp tác với Sở Phong. Đại bản doanh của thiên thần sinh vật ngay ở Giang Ninh, điều động tài nguyên rất thuận tiện. Bởi vậy bọn họ trước tiên đưa tới số lớn nam châm và ngọc khối, mời Sở Phong ôn dưỡng thần binh. Hiển nhiên, những tài phiệt này cũng đều không có hoàn toàn tin tưởng thực lực của Sở Phong. Sinh vật thiên thần đưa tới một thanh cổ kiếm mang theo vết rỉ sét. Nghe nói là bảo binh thời cổ đại, muốn mời hắn bồi dưỡng thử xem hiệu quả như thế nào. Sở Phong tuyển chọn tỉ mỉ trong đống vật liệu, chưa từng vận dụng khối ngọc thạch và nam châm bình thường, lựa chọn sử dụng tinh phẩm ở trong đó để khắc trụ phù văn. Bởi vì các loại nam châm bình thường đã không còn tác dụng gì đối với hắn. Hắn chủ yếu là muốn cho cốt xay đen trắng trong cơ thể mình thành hình, bỏ đi thiếu hụt, đây chính là căn bản nhất. Về phần dưỡng binh cho tài việt, chỉ là tiện tay mà làm, xem như thứ yếu. Ngọc thạch hy hữu, các loại nam châm mang theo ánh sáng lộng lẫy, quả nhiên đều là chân phẩm, hiệu quả rất tốt. Sở Phong với bố trí xong trận vực dưỡng binh, vùng đất này liền rung chuyển lên. Mau nhìn kìa, đó là các loại năng lượng rời rạc trong đất trời, thế mà đều hiện hình, ngưng tụ về phía dải đất đó. Bên bờ chợt có người kinh hô. Cổ kiếm pha tạp, vết rỉ rất nhiều. Bây giờ sau khi được năng lượng đặc thu tầm bổ, nó bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây thật đúng là một thanh danh khí ở cổ đại, có thể nói là một kiện binh khí vi phạm. Lúc này mới qua bao lâu, nó liền bắt đầu kêu khẽ, răng rắc một tiếng, từng mảng vết rỉ tróc ra, lộ ra thân kiếm màu xanh bên trong, bảo huy nở rộ. Nhìn kỹ trên thân kiếm, có một vết nứt nhỏ, đó là từng bị trọng thương tạo thành, nó suýt nữa bị vỡ ra. Bây giờ năng lượng khuấy động, cổ kiếm kêu khẽ, quang hoa lưu chuyển. Cả thanh cổ kiếm giống như là có sinh vật đang hoan hô, vết rách kia hình như đều trở nên mơ hồ. Thật đúng là khiến cho người ta thấy bất ngờ, đây là một thành danh kiếm ở thời đại Nam Bắc Triều, tự thân có linh tính. Bây giờ sau khi bị ta dùng phương pháp dưỡng binh tưới năng lượng địch, tổn thương trên thân kiếm đang dần dần khép lại. Sở Phong kinh ngạc nói. Trên bờ, mọi người đều lộ ra kinh sợ, bởi vì cổ kiếm đang phát sáng, từng đạo kiếm khí bắn ra hết sức là kinh nhân. Thiên thần sinh vật khó lường, thật là có một thành danh kiếm cổ đại, còn tưởng rằng bọn họ lừa gạt người đây. Đây chỉ là sơ bộ thăm dò mà thôi, liền lấy ra một ngụm vi phạm binh khí. Trong tay bọn họ khẳng định có đồ vật càng kinh người, chỉ là không nên bại lộ mà thôi. Rất nhiều người đang suy đoán, bí tàng của thiên thần sinh vật có thần vật. Một khi bị trận vực dưỡng ra binh trì, tăng lên phẩm chất, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Mà ngày sau, vết rách rất nhỏ trên thanh danh kiếm cổ kia, đại thành, hoàn toàn biến mất, lại càng thêm kiên cố và sắc bén. Trong lúc nhẹ nhàng huy động, thanh quang mịt mờ, có thể tùy tiện bổ ra kim loại rất dày. Lợi khí hung kiếm, một số người sợ hãi thán phục. Có thể kiếm này chỉ ổn dưỡng được thêm một bước này, trừ phi có vật liệu càng kinh người hơn, Sở Phong nói ra. Hắn đem cây kiếm này giao cho người của sinh vật thiên thần. Trong 3 ngày qua, những thế lực lớn khác cũng đều vận chuyển vật liệu đến như một ngọn núi nhỏ. Tốc độ bố trí trận vực dưỡng binh của Sở Phong cực nhanh, bố trí từng tòa trận vực trên hòn đảo. Trong mỗi một tòa trận vực đều có một kiện binh khí, đều là các đại thế lực đưa tới, giống như thiên thần sinh vật, mới đầu cũng đều muốn thử thực lực của Sở Phong. Có cái là cổ khí chỉ là hư hại, có cái là danh kiếm chất liệu không tệ đương thời, sắc bén kinh người, muốn cho Sở Phong tương trợ làm cho nó tiến thêm một bước nữa. Sở Phong cũng biết chỉ có hắn biểu hiện ra đủ thực lực, những người kia mới có thể đem bảo bối của mình đưa ra để cho hắn đi tăng lên phẩm giai. Đương nhiên chắc chắn sẽ còn bí mật tiến hành, đơn độc tìm hắn trong bóng tối bố trí sẽ không công khai ra. Sở Phong bố trí xuống hết trận vực dưỡng binh này đến trận vực dưỡng binh khác ở trên các hòn đảo. Đương nhiên là có mục đích của mình. Hắn đang nếm thử đem những cái này nối liền chung một chỗ, tạo dựng trận vực cỡ lớn. Hiển nhiên giai đoạn thứ nhất nếm thử thất bại, bởi vì cần phải có danh sơn. Trận vực cỡ lớn yêu cầu nghiêm ngặt, cần địa thế đặc thù phối hợp mới có thể tạo dựng ra đến. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Thương thương thương. Mấy ngày qua, trên các hòn đảo, kim quang vọt lên, ngân thường lập lòe, cũng là binh khí phi phàm, quang hoa kinh người đang lưu chuyển, tản mát ra linh tính không tầm thường. Đến tận đây, tất cả thế lực lớn đều chịu phục, tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Sở Phong. Chỉ mới mấy ngày mà thôi, liền để cho binh khí mà bọn họ đưa tới có biến hóa kinh người, tổn hại không nghiêm trọng đều được chữa trị khỏi. Mấy ngày nay Sở Phong cũng có thu hoạch, thực lực của hắn đã khôi phục lại giác tỉnh cửu đoạn, sắp chạm đến lĩnh vực vương cấp. Rất rõ ràng cối xay đen trắng càng thêm ngưng luyện hơn. Tại trong lúc này, bên ngoài đảo mười phần náo nhiệt, Lâm Đặng Y đã từng tới qua, đứng xa xa nhìn Sở Phong, bất quá cũng không có lên đảo. Không một người nào có thể tùy ý lên đảo, ai tới đều phải có thể chờ ở bên ngoài. Mấy ngày này thái độ của các đại tài Việt đối với Sở Phong cũng nhất trí, tối thiểu nhất nhìn từ bề ngoài đều nhiệt tình như thế, lặng lặng chờ ở bên ngoài đảo, tận được thỏa mãn các loại vật liệu mà Sở Phong yêu cầu. Phải cẩn thận, cũng không phải là tất cả cao thủ đều cần binh khí, tỷ như ta cần thi triển quyền pháp như vậy là đủ rồi. Lão Tông Sư nhắc nhở Sở Phong, đừng tưởng rằng những đại thế lực kia đều trở nên mặt mũi hiền lành, càng không nên tin tất cả vương giả tuyệt đỉnh trong thiên hạ đều không xem hắn là một mối uy hiếp. Sở Phong gật đầu, đương nhiên là hắn cũng minh bạch về chuyện này. Mặc dù bị người ta bao vây như chúng tinh phủng nguyệt, nhưng là hắn biết, những người kia lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt, mà bản thân hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng tự cho là đúng. Bây giờ bọn họ bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sở Phong xem chừng, một chút thế lực lớn đang suy nghĩ biện pháp nghiên cứu trận vực, muốn từ trên người của hắn tìm đột phá. Hắn có thể cảm thấy được, nơi xa có các loại dụng cụ dò xét tiên tiến, thậm chí trên hòn đảo đều có các loại máy giám sát đó, muốn nhìn hắn bố trí trận vực như thế nào. Chỉ là thủ pháp trận vực của hắn càng ngày càng thành thạo, tạo nghệ càng ngày càng sâu, chỗ nam châm và hắn khắc ra, tất cả phủ văn đều sẽ nội liễm, biến mất trong nội bộ. Đừng nói là học trộm, chính là trực tiếp đưa cho những người kia, bọn họ cũng không nghiên cứu ra được cái gì. Trên thực tế, ngay cả khi hắn tay nắm tay dạy cho những người kia, thì cũng chưa chắc đã có thể học được. Những khoa đầu văn này phức tạp mà thâm ảo, có bất kỳ một chút tì vết đều không được. Tỉ như nói đường vân thô thiển, thứ tự khắc vẽ trước sau, thậm chí gia nhập tinh thần các loại, đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thực tế. Có nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tỉ thật có một vài nhà tài Việt cũng có sách cổ về trận vực, mặc dù có hơi kém hơn quyền mà Sở Phong lấy được, nhưng dù sao cũng là không truyền thừa trọn vẹn. Bọn họ nghiên cứu thật lâu cũng không thể hiểu rõ. Bây giờ, ở trong một chút thế lực lớn, có người lên tiếng, muốn mời Sở Phong tới, cùng hắn thổ lộ tâm tư, cho hắn những truyền thừa khác để được tình hữu nghị của hắn. Bởi vì bản thân bọn họ thực sự lĩnh hội không thấu loại bí tịch trận vực này. Cũng có tài Việt muốn đàm phán với Sở Phong, tặng sách cổ cho hắn, nhưng muốn cho hắn thu đồ đệ dạy cho người của bọn họ. Đương nhiên, còn có thế lực mười phần nguy hiểm để mắt tới Sở Phong, chỉ hận không có thể bắt giữ hắn, vĩnh viễn làm việc cho mình. Bởi vì tác dụng của nhà nghiên cứu trận vực không chỉ cực hạn ở phương pháp dưỡng binh, còn có thể phá vỡ các loại cấm chế, trợ giúp các đại tài Việt leo lên danh sơn, tàn trả các loại trận vực bí ẩn. Ngày thứ năm, Sở Phong đem tất cả binh khí trên hòn đảo đều đưa ra ngoài, các phương đều hài lòng. Rốt cuộc cũng là ngày hôm đó, có người đưa tới một khối kim loại, nói là thần binh. Đây là một mảnh binh khí không trọn vẹn, chỉ dài như ngón tay, nhìn ra là một khối trên thân kiếm, toàn thân u lam, có chút tối nhạt. Đây là viện nghiên cứu tiên tần đưa tới. Tiểu Hoành Lâm nói cho Sở Phong biết, có thể đây là thần kiếm trong truyền thuyết Can Tương. Sở Phong bị khinh trụ, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, loại thần kiếm trong truyền thuyết kia còn có thể xuất hiện trên thế gian sao? Càn Tường, Mạc Tà, Ngư Tràng, những kiếm này ở trong sử sách đều có ghi chép, danh xưng thập đại danh kiếm của Trung Quốc cổ. Hắn thế mà có thể may mắn nhìn thấy một trong số đó. Xác thực mà nói là một khối nhỏ. Tiểu Hoành Lâm lời thể son sắt, nói cho hắn biết, khối nhỏ này hẳn là tàn phiến của Can Tương kiếm, hỏi hắn có thể chữa trị được không? Lão Tề, người suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể xác định đây là tàn thể của Can Tương kiếm? Lại nói danh kiếm trong những truyền thuyết kia, đa số đều là binh khí thanh đồng, dưới điều kiện có hạn không thể tinh luyện kim loại. Danh khí đơn như vậy chỉ là truyền miệng, điểm tô cho kết quả đẹp thôi. Đây là Sở Phong nói, hắn cho rằng những thanh đồng kiếm đó nếu lấy tới hiện đại mà nói, chưa chắc sẽ sắc bén như trong lời đồn. Thế nhưng mà, nó thật sự chính là Can Tương, có thể chữa trị sao? Tề Hoành Lâm hỏi thêm lần nữa. Sau khi Sở Phong nhận lấy nó, cẩn thận nhìn chăm chú. Một khối tàn phiến u lam này, chất liệu đặc thù, căn bản là không có cách phân biệt. Sau khi đặt vào trong trận vực dưỡng binh, thế mà quang hoa đại thịnh, là mang trùng thiên. Chẳng lẽ nói Càn Tường, Mạc Tà, Ngư Tràng, 10 đại danh kiếm, không phải là phàm nhân tạo thành, đều là binh khí trong thần thoại sao? Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, nào chỉ là hắn, chính là lão tông sư và mấy người trên bờ cũng đều biến sắc. Bởi vì khối tàn phiến nhỏ này mang theo thải quang mịt mờ, quá kinh người. Thập đại danh kiếm của Trung Quốc cổ đại, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng phải là có thể kinh thiên động địa sao? Vượt quá dự liệu của ta rồi. Sở Phong sợ hãi thán phục nói, cuối cùng hắn cũng không có khả năng chữa trị. Hắn chỉ là dưỡng binh, lợi dụng trận vực tăng lên phẩm chất của binh khí, mà không phải là rèn đúc, không có khả năng từ không sinh có, để cho binh khí không trọn vẹn hoàn chỉnh tái hiện. Bất quá trong mấy ngày nay, khối tàn phiến kia bắn ra thần quang để cho hắn xác định, đủ để dùng đó như phi kiếm, trải qua bồi dưỡng, linh tính quang huy tái hiện đi ra. Độ sắc bén của Can Tương cũng hiện ra rõ rệt, giống như là trừ đi tro bụi của tuế nguyệt. Viện nghiên cứu tiên tần rất hài lòng, mang nó đi. Sở Phong hoài nghi, có thể là viện nghiên cứu tiên tần còn có càng nhiều khối vụn của Càn Tường thần kiếm. Chỉ lấy ra một mảnh như vậy, vẫn như cũ, là vì muốn thăm dò năng lực của hắn. Ngay trong lúc này, khối xay đen trắng trong cơ thể của Sở Phong rõ ràng hơn, cũng càng thêm siêu phàm, đem năng lượng đi vào trong cơ thể hắn, chiết xuất tới một cấp độ kinh người. 2 ngày sau, Sở Phong một lần nữa bước vào lĩnh vực vương cấp. Lực lượng lao nhanh trong cơ thể, để cho hắn vừng rỡ cảm thấy lực lượng rất cường thịnh. Thật sự là đã lâu không gặp. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Sở Phong nhắm hai mắt lại, yên lặng trải nghiệm. Sau khi năng lượng một lần nữa tràn đầy trong cơ thể, quanh thân thư thái 10 phần mỹ diệu. Có thể nội thị đến, cối xay nhỏ đen trắng, đường kính khoảng 10 cm, đang từ từ chuyển động, ép tán năng lượng nồng đậm, đầy đại tinh túy bổ sung toàn thân. Năng lượng pha tạp bị chiết xuất, lưu lại thừa số mạnh hơn. Sau khi mài hết cạn bã, Sở Phong tại trên cấp độ tương ứng còn kinh khủng hơn cả trước đây. Cách đỉnh phong còn có một khoảng. Hắn tự nói, bây giờ hắn tương đương với sinh vật vương cấp đột phá 2 đạo công xiểm. Nhưng mà liền cùng cấp độ mà nói, năng lượng trong cơ thể của hắn dồi dào hơn rất nhiều. Một khi hắn triệt để khôi phục, thực lực sẽ tăng vọt. Cái này khiến cho hắn cực kỳ chờ mong. Là cối xay nhỏ kia đưa tới, nó không chỉ là có mài sạch tạp chất của năng lượng, còn đang sơ bộ rèn luyện huyết khí của Sở Phong. Như vậy sẽ khiến cho thể chất của hắn càng mạnh lên. Sau khi nội thị một lúc, Sở Phong không thể không cảm thán. Các đại năng cấp kim thân Bồ Tát nghĩ ra loại biện pháp này, để lại loại đồ vật thần bí này trong cơ thể, thực sự là lợi hại. Bất quá cối xay nhỏ trong cơ thể hắn cũng không phải là truyền thừa trong trọng đại các đại năng kia, mà là dựa vào chính mình thành hình, như thế càng thêm thần bí hơn. Hoàng Ngưu từng nói, loại vật này càng đến hậu kỳ càng mạnh mẽ, còn sẽ có hiệu dụng mà kinh người hơn. Bây giờ còn không biểu hiện ra được hắn đang chờ mong. Đây là cối xay nhỏ từ thân thể của ta tiến hóa mà ra, nhìn biểu hiện bây giờ của nó, nếu như qua ít ngày nó triệt để hoàn thiện, bỏ đi thiếu hụt đáng để mong chờ. Sở Phong mở tỏ mắt, xung quanh có một ít trật vực dưỡng binh, hắn đã không cần nơi này nữa, quyết định mấy ngày nữa sẽ chuyển sang nơi khác, đi địa thế đặc thù bố trí. Hắn không có lập tức đứng dậy, vẫn như cũ ngồi trên hòn đảo, cầm lên một bó thẻ tre, cẩn thận dở ra, cẩn thận nhìn qua đầu văn ghi khắc bên trong đó. Vì trao đổi, các đại thế lực đưa tới sách cổ có liên quan tới trận vực. Có ít người thành ý mời phần, trong đồ vật được tặng có chân tài thực học, đáng giá Sở Phong suy nghĩ. À, có chút ý tứ, thật là tinh thông trận vực, loại người này ở vực ngoại cũng có thể sống sót được, thậm chí có thể lẫn vào cái phong sinh thủy khởi. Lúc này, một vị lão bà xuất hiện, toàn bộ mái tóc màu trắng như tuyết. Nói bà ta già, thế nhưng là sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có chút non mịn, dành xứng với thực hạc phát đồng nhan. Bà ta đứng ở bên bờ, thân thể thẳng tắp, trước một cây quải trượng đèn bóng, mặc quần áo cổ đại, khí trang rất đủ, con mắt giống như là kim đăng, nhìn chăm chăm Sở Phong trên hòn đảo. Người chung quanh lộ ra sắc mặt khác thường, thậm chí có một chút vương giả đỉnh cấp đều rất kinh ngạc. Mà lão này đến tột cùng là ai? Một thân quần áo phong cách cổ xưa, giống như là một người tới từ cổ đại vậy. Lâm Đặng Y bồi tiếp ở bên cạnh của bà ta. Hiển nhiên bà lão này là người của sinh vật thiên thần, một cao thủ thần bí cho tới bây giờ chưa từng trông thấy. Một vài vương giả nhìn chăm chú vào bà ta, luôn cảm thấy bà lão này tuổi tác rất lớn, khí tức trên thân không giống với bọn họ. Bà ta có cảm giác đi qua một bên, ở phía xa quan sát Sở Phong, không muốn bị những người khác chú ý. Bà lão gật đầu nói, là một nhân tài, dựa vào chính mình lĩnh ngộ trận vực. Loại người tuổi trẻ có tiềm lực này, hẳn là nên quan tâm nhiều hơn, mời hắn đến trọng núi, không bị thế tục quấy rầy với tốt. Bà ta cười ha hả, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Nhưng bà Lâm Nặng Y lại là sắc mặt hơi động. Cô thành thể thoát tục, khí chất lãnh diễm, quay đầu nhìn về phía bà lão khuyên nhủ. Hay là thuận theo tự nhiên đi, để cho hắn tự do tự tại, nếu có cần hợp tác với hắn là được. Bà lão mỉm cười không nói gì. Một nam tử trẻ tuổi mi tâm có một chút đường vân đỏ thẫm, gương mặt long lánh như ngọc, mang theo một nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Lâm Đặng Y nói. Bên ngoài sắp loạn rồi, mời hắn vào núi cũng là vì muốn tốt cho hắn, an toàn và yên tĩnh, thích hợp loại người như hắn, chuyên tâm kiên cứu trận vực. Nơi xa cần Di Thiên Thần đứng xuôi tay. Bây giờ hắn đã là sinh vật vương cấp, đột phá sáu đạo công xiềng, thực sự trở thành cao thủ đứng đầu. Năm người Ngân Sĩ Thiên Thần, Kim Cương đã từng là tứ đại dĩ nhân trẻ tuổi, bây giờ biểu lộ tài năng, cái sau vượt qua cái trước. Chỉ là lúc này anh Tuấn Ngân Sĩ Thiên Thần vẫn đứng ở sau lưng bà lão, nam tử trẻ tuổi, Lâm Đặc Y, còn chưa có tư cách đứng ngang hàng với bọn họ. Nam Hải, một thế giới dưới đáy biển, nơi này rất kỳ dị, thế mà không có đầm nước, không có chút sóng gió nào. Có chăng chỉ là từng gốc cổ thụ, còn có một số cung điện. Đây chính là nơi nghỉ chân của Nam Hải Long tộc nhất mạch. Đây là một tòa thủy phủ mà bọn họ phát hiện ra. Cây già đỏ tươi, cành lá đàn chèn khó gỡ, thực vật tím lóng lánh từng đám. Cành hoa lóng lánh giữa không trung nhào nhào rơi xuống. Nơi này tựa như ảo mộng, sắc thái tiền diễm rất quang minh, căn bản không giống như là một đáy biển. Lại thêm các loại kiến trúc bằng ngọc thạch liền càng thêm kỳ dị hơn. Sở Phong trở thành nhà nghiên cứu trận vực à? Thật sự là số phận không tệ. Bất quá ta không cần loại người này. Đây là một nam tử trẻ tuổi, tóc đen đồng đậm, thân hình cao lớn, con mắt u lãnh. Hắn mặc một bộ áo giáp sáng loáng, ngồi ở sau bàn ngọc thạch, nhìn xuống từ ngoài cung điện tiến đến bẩm báo. Nghĩ biện pháp bắt hắn tới cho ta. Nếu có người ngăn cản, khó khăn rất lớn. Như vậy thì trực tiếp đánh giết. Hắn là anh trai của Hắc Đằng, cũng là con trai thứ hai của lão Long Vương của Nam Hải. Một thân thực lực mạnh mẽ kinh người, tọa trấn trong phủ Nam Hải, luôn luôn rất uy nghiêm. Đông Hải Long nữ đang ở bên kia, đang lôi kéo hắn. Một cương giả lưng đeo mai rùa bẩm báo như vậy. Không sao, các người tìm cơ hội động thủ. Sau đó không lâu ta sẽ đích thân đạp vào lục địa, xem ai có thể ngăn ta nào. Hắc Ly lại nói ra. Bắc cực, trong băng thiên tuyết địa, lại có một vùng thung lũng, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, ấm áp như mùa xuân. Đây là một khu vực kỳ dị, nơi này thỉnh thoảng có ánh sáng địa tử vọt lên. Trong này có sinh linh, hơn nữa còn rất cường đại. Một ông lão nửa người trên để trần, lộ ra thân thể màu đồng cổ, làn da có ánh sáng. Lão ta trông mạnh mẽ và có lực. Mặc dù tóc của ông ta đã xám trắng, tuổi tác không nhỏ, nhưng mà vẫn cường tráng như cũ. Trong đôi mắt có lực lượng dã tính, giống như là một con dã thú đáng sợ hóa hình thành. Nếu như nói về nam châm phẩm chất cao, tài phiệt nào có nhiều hơn bên trong tòa thung lũng này? Sở Phong kia có chút môn đạo, các người nghĩ cách mời hắn tới đây cho ta. Đúng thế. Cách đó không xa, có vài con dã thú đều mang ánh sáng nguyên tử, còn có hai tên nhân loại cũng như vậy, cùng nhau thi lễ với ông lão tóc xám lùi về sau. Hiển nhiên Sở Phong quật khởi ở trên con đường trận vực này đã dẫn phát một chút người rất mạnh mẽ chú ý. Trong đó có vài người muốn gây bất lợi cho hắn. Dĩ nhiên hắn thật đúng là may mắn, vốn dĩ đã tàn phế, còn có thể đi lên một con đường khác cũng coi là gặp may. Ngay cả trong một chút tài phiệt cũng có một số người cười lạnh. Mặc dù Sở Phong là muốn cần hắn trợ giúp dưỡng binh, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng là mang theo khoái ý, thậm chí là khinh thường. Bởi vì Sở Ma Vương đã từng cường đại không ai bì nổi, rốt cuộc ngã xuống vì bọn họ khinh thường. Dù đã biết Sở Phong nếu như chân chính tinh nghiên trận vực, thành tựu sau này có thể rất lớn, nhưng người này cũng vẫn mang theo ý cười lạnh lẽo. Ai sẽ cho hắn thời gian đây? Bọn họ cảm thấy ở cái thế giới này muốn chân chính cường đại, bệnh gậy tiền hạ vẫn phải dựa vào tự thân. Trong mắt của một số người, sau khi lợi dụng xong Sở Phong, hẳn là nghĩ biện pháp bắt hắn lại, cầm tù trong núi, chuyên vì bọn họ dưỡng binh, chế tạo vũ khí phẩm cấp cao. Lão tổng sư của núi Võ Đăng lo lắng, bắt đầu xuất hiện một chút dấu hiệu. Ở cái thế giới này, cũng không phải là mỗi người đều cần nhà nghiên cứu trận vực. Có vài người chỉ dựa vào quyền pháp của mình là đủ. Dù là chân chính cần hắn, cũng không phải thật lòng tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Bây giờ liền có một ít người muốn gây bất lợi cho Sở Phong. Trên hòn đảo trong hồ Huyền Vũ, Sở Phong tập trung tinh thần, đang lật xem một bản cổ thư trang giấy khô héo. Cái này là hắn đoạt được nhờ giúp người khác dưỡng binh. Những tài phiệt và thế lực lớn đó, mặc dù đều lưu lại vài ngày, nhưng cũng không thể không xuất ra đồ vật chân chính. Thế lực lớn không hề ít, mỗi người bọn họ đưa lên một chút, hợp lại cùng nhau, vậy mà cũng rất khả quan. Trải qua mấy ngày nay, Sở Phong như si như say, toàn thân toàn ý mà đầu nhập tại trong sách vở. Các phù văn của trận vực dưỡng binh không mất nhiều thời gian. Thời gian còn lại, hắn liền có thể nghiên cứu những trận vực tàn thiên này. Trong lúc đó, hắn cũng thỉnh thoảng điêu khắc một chút nam châm, tiến hành thí nghiệm. Đây đều là đồ vật từ trong tàn thiên lĩnh ngộ ra tới. Rốt cuộc hắn đứng dậy, tạm đến đoạn kết, chuẩn bị ra đảo đổi chỗ khác. Ở lại nơi này đã không có ý nghĩa, hắn cần địa thế đặc thù phô bày ra tinh hoa sở học của hắn. Sở Phong tin tưởng nếu có địa thế phù hợp mà nói, hắn có thể lập tức hồi phục, sẽ khôi phục lại đỉnh phong nhất, sau đó tiến thêm một bước nữa. Hắn đang khát vọng, cũng đang chờ mong. Bây giờ khối xanh nhỏ phức tạp nghiền ép đã đem năng lượng đi vào bên trong cơ thể hắn, chiết xuất thêm một mức độ kinh người. Một khi hắn trở về, chiến lực mạnh đến cỡ nào? Bên ngoài đảo, rất nhiều người đều đang chờ đợi. Gần đây bọn họ không ngừng đưa đồ vật tới để cho Sở Phong dưỡng binh, lấy ra lai lịch, tặng nghề của hắn cao thâm, đáng giá xâm nhập hợp tác như vậy. Trong tay các đại thế lực đều có một ít đồ tốt, như thần binh tàn phiến, các loại vũ khí thần thoại sẽ không lộ ra trước mặt thế nhân, chuẩn bị mời hắn đơn độc đi bố trí. Chỉ là những ngày này, Sở Phong đang muốn nghiên cứu, phòng đoán cổ thư, bọn họ cũng không tiện ép buộc, vẫn luôn lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Quả nhiên, mới vừa ra khỏi đảo mà thôi, các phương nhân mãn liền tìm tới, muốn tiến một bước hợp tác với Sở Phong, muốn mời hắn đi những nơi khác, đều là các bản bộ của các đại thế lực. Sở Phong mang theo áy náy, nói cho đám người hắn không muốn đi xa. Các vị, Giang Ninh cũng có một ngọn danh sơn, các người nhìn xem, nơi đó tử khí ngút trời, Trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến, chính là một nơi đẹp đẽ. Nếu như các người có cần, chúng ta có thể tới đó hợp tác xem. Sở Phong chỉ hướng xa xa, chính là tiếng tăm lừng lẫy núi Tử Kim. Núi Tử Kim mặc dù là danh sơn ở Giang Ninh, nhưng vẫn luôn là không có người chiếm cứ, bởi vì nó nhìn khí tượng phi phàm từ khi bao phủ, thế nhưng là trên núi cũng không có kỳ hoa dị thụ nào. Mọi người đều nói nó và cố đô của Giang Ninh bao hàm vô số long khí, còn chưa tới lúc bộc phát. Sở Phong quan sát nhiều ngày, cảm thấy núi Tử Kim này mười phần bất phàm. Nó có ngọn núi ẩn tại bên trong mây mù, không thể chạm đến, không có hiện hiện ra. Nếu không, sớm đã lay động theo chiều gió, mùi trái cây tàn khắp cả núi, đẩy mạnh vô số sinh linh tiến hóa. Hắn không muốn vào đại bản doanh của các đại tài Việt, như thế có chút mạo hiểm, còn không bằng ở đây, để cho các đại thế lực cản trở lẫn nhau, hình thành thế cân bằng. Cứ việc rất nhiều người bất mãn, không ngừng du thuyết hắn, nhưng cả Sở Phong cũng không có đồng ý đi xa. Hắn dự định bố trí trận vực ngay trên núi Tử Kim. Dựa theo hắn phỏng đoán, nếu thì dẫn dắt ra năng lượng ẩn chứa bên trong ngọn danh sơn này, lợi dụng địa thế đặc thù bố cục, hắn sẽ triệt để khôi phục trở lại đỉnh phong. Đám người bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo hắn tiến về núi Tử Kim. Trên đường đi, Lâm Đặc Y tìm đến gặp Sở Phong. Cô thanh diễm tuyệt luân, gương mặt tinh mỹ hoàn mỹ, nhưng có thể cảm nhận được cô có chút do dự, tại vì cau lại. Lâm Đặc Y mỹ mạo khó gặp, bất kể là thời học đại học hay là sau khi rời ghế nhà trường, cô đều là nhân vật cấp nữ thần, đi tới nơi nào đều làm cho người ta chú ý. Màu da của cô nàng lóng lánh trắng nõn, hai mắt như điểm sơn, mũi rất thành tú. Rời ghế nhà trường như một thời gian, bây giờ cô không có nói lời nào, hình như vẫn còn giữ lại được nét yên tĩnh lãnh diễm lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Người vẫn khỏe chứ? Cô mở miệng hỏi Sở Phong. Lần trước sau khi chia tay ở núi Võ Đan, đã qua một đoạn thời gian rất dài. Cũng khỏe. Sở Phong gật đầu. Nếu như không phải hắn nghiên cứu về trận vực, một lần nữa rời núi đi ra bên ngoài, hai người có lẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Bọn họ sánh vai nhau dạo bước. Nơi này cách núi Tử Kim không xa, trông về phía nơi xa đó, ngọn núi tương liên, tử khí lượn lờ. Hai người cũng không nói nhiều, đơn giản đối đáp. Lâm Đặc Y nhìn về phía Sở Phong, trong nội tâm của cô có chút không bình tĩnh. Mặc dù biết hắn tính cách kiên nghị, nhưng là không ngờ tới có thể đi ra một con đường khác. Thế nhưng mà khi cô nghĩ tới một lực lượng nào đó vượt xa thời gian này, cô không khỏi lắc đầu. Sở Phong dù cho có xuất sắc, lại phi phàm cũng vẫn còn kém một chút. Lâm Đặc Y đề cập tới trận vực, trò chuyện với Sở Phong về chủ đề này, cũng không có nói nhiều, có một số việc chạm đến là thôi. Sở Phong cảm thấy cô có chút lo lắng, thậm chí mang theo áy náy, muốn nói với hắn cái gì, nhưng có chút khó mà mở miệng. Trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, có chút dự cảm. Sau đó không lâu, Lâm Đặc Y hỏi Sở Phong, sau khi bỏ qua con đường tiến hóa, có phải là muốn một lòng nghiên cứu trận vực hay không? Sở Phong trả lời, đúng, ta muốn xâm nhập sâu vào trong lĩnh vực này. Người sống cần phải có mục tiêu, bất luận là ở lĩnh vực nào, nhiều người chuyên chú, nhiều người kiềm túc đều có thể đem tâm thần đầu nhập vào trong đó, hưởng thụ ở trong đó, quên đi ưu phiền. Lâm Đặc Y do dự mà hỏi Sở Phong, nếu như giúp hắn chọn một chỗ đặc thù, nơi đó rất an bình, không có phần tranh, chỉ đã có chút ngăn cách, có muốn đi hay không? Sở Phong yên lặng, trực tiếp lắc đầu. Mặc dù có dự cảm, nhưng vẫn là rất thất vọng. Hắn nói thẳng, ưa thích sự tự do. Lâm Đặc Y khẽ nói cho hắn biết, nơi đó có trận vực thư tịch, có thể cho hắn đọc qua, còn có địa thế đặc thù, cùng với vô số các loại tài liệu đỉnh cấp, chờ hắn đi thí nghiệm. Ta không muốn đi đâu hết. Lâm Đặc Y nghe vậy, mang theo ánh náy nói khẽ, thật xin lỗi. Hai người rơi vào trầm mặc, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Còn một lúc sau, Lâm Đặc Y khẽ thở dài, xin Sở Phong không nên trách cô, cũng nói cho hắn biết là bởi vì lo lắng hắn xảy ra chuyện, cho nên mới đề nghị như vậy. Sở Phong kinh ngạc, có chút không hiểu. Ta biết trước kia người rất mạnh, nhưng mà so sánh với một số người, lực lượng của người vẫn còn có chút yếu kém. Nhất là bây giờ, thân thể của ngươi lại xảy ra vấn đề. Lâm Lạc Y muốn nói lại thôi. Cô nhìn về phía phương xa, sau đó mới lại nói tiếp. Dù có mấy người lão tông sư che chở, cũng chưa chắc ổn thỏa đâu. Cô nhẹ nhàng nói ra. Thế gian đã có lực lượng cường đại như vậy sao? Sở Phong chợt kinh ngạc nói. Lâm Lạc Y không có trả lời, mà là nhắc lại chuyện xưa. Tại thời đại hậu văn minh này, đã sản sinh ra rất nhiều biến cố thần bí. Trong đó, một lần gần đây nhất chính là 21 năm về trước. Sở Phong nghe nói, còn người có rút lại, nghĩ tới điều gì? Bởi vì 21 năm trước, có chút sinh vật đã thành vương, nhưng không có hiển hóa nơi thế gian, vẫn luôn luôn ẩn nấp. Thậm chí, hắn vẫn luôn đang suy đoán, ở trong vài lần biến cố sớm hơn đó, phải chăng cũng có người bước ra một bước kia, sớm bắt đầu tiến hóa rồi. Hắn đang hổ nghi, nói thẳng ra. Lâm Lạc Y lắc đầu nói, ta muốn nói không phải những thứ này. Sau đó, nàng lấy tinh thần truyền âm vang lên trong lòng của Sở Phong mà không phải mở miệng nói chuyện. Bây giờ có sinh linh vực ngoại sắp giáng lâm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện người như vậy. Tất cả đều là bởi vì thiên địa dị biến mở ra một chút con đường. Đây là cô dùng tinh thần khẽ nói với Sở Phong. Tiếp theo cô thần sắc trịnh trọng nhìn xem Sở Phong. Trên thực tế, tại trong lần biến cố gần đây nhất, 21 năm trước cũng có một vài thông đại khác mở ra, có sinh linh vực ngoại thành công qua đây. Lời nói của Lâm Lạc Y giống như là một đạo kinh lôi nổ vang bên tai của Sở Phong. Đây thật sự là một sự kiện lớn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao một vài tài phiệt rất tự tin, có tin tức tiết lộ ra bọn họ có nội tình, hóa ra chỗ dựa của bọn họ là những thứ này sao? Quả thật là khủng bố đấy. 21 năm về trước, liền có người từ vực ngoại tới, từng hợp tác với tài phiệt. Khó trách bọn họ còn sớm hiểu rõ các loại bản chất của dị biến hơn những người khác. Trước đó, lúc thiên địa còn bình thường, Lâm Lạc Y và người khác nói chuyện trên sân trường đã từng nhắc tới phấn hoa, chất xúc tác các loại. Trên thực tế, Sở Phong cũng không tính là hậu trì hậu giác. Thật ra hắn đã từng hoài nghi tới, cũng từng xâm nhập liên tưởng qua, nhưng là chưa xác định rõ thôi. Lúc trước khi hắn từ Tây Tạng trở về, cùng chú Toàn ngồi chung một đoàn tàu, ở trên đường xảy ra sự cố, dừng ở trên quỹ đạo một đêm. Đêm hôm ấy, thực vật sinh trưởng tốt, từng có một gốc dây leo kéo một cái vệ tinh nhân tạo từ trong không gian xuống. Sáng sớm, bọn họ leo lên trần xe đi nghiên cứu tìm tòi. Ngoài ý muốn, lại phát hiện một người mặc quần áo cổ đại mang theo một thanh toàn kiếm màu đen. Lúc đó Sở Phong liền hoài nghi đây có phải là một cổ nhân hay không. Thế nhưng sau đó trên người hắn ta lại xuất hiện một cái điện thoại, hắn mới bỏ đi lo nghĩ. Bây giờ nghĩ đến, điểm đang ngờ quá nhiều. Đây rất có thể là người từ vực ngoại tới, đã sinh tồn một đoạn thời gian ở cái thế giới này. Ngày đó không biết bởi vì cái gì mới xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ hắn ta đang tìm kiếm con đường mới, có lẽ bị địch nhân chém giết. Bây giờ đoạn kiếm màu đen này còn trên người Sở Phong, chỉ là hắn rất ít khi dùng đến, bởi vì hắn từng có rất nhiều điên tưởng, sợ thanh đoạn kiếm màu đen này bị người khác nhận ra, dẫn tới cường giả vô danh. Hắn vẫn là cảm thấy người kia có lai lịch phi phàm. Sở Phong hắn ngồi xuất thần, Lâm Đặng Y đã đi ra ngoài một khoảng cách rất xa. Hắn đi theo, hai người lần nữa dạo bước. Sở Phong suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời, hắn biết rõ rất nhiều chuyện. Lâm Đặng Y nhìn về phía hắn, cũng nói cho hắn biết, đây tình huống bây giờ của Sở Phong, con đường có thể lựa chọn không nhiều, hy vọng hắn có thể bình an. Nếu như có thể lựa chọn, sống cuộc sống của người bình thường cũng tốt, cũng không tệ. Những người kia đang ở đâu? Sở Phong hỏi về đám người tới từ vực ngoại. Những người được gọi là nội tình, bây giờ ẩn thân ở nơi nào? Có một chút ở trong lỗ thủng sinh bệnh từ trường ở Bắc Cực, có chút thì ở trong dược viên xuất hiện trên danh sơn sau khi trận vực bị phá vỡ, có chút thì ở cạnh Kỳ Lân Xào. Lâm Đặng Y biết một chút tình huống, trước kia cô nàng sẽ không nói, nhưng mà hôm nay lại báo cho Sở Phong. Có một số việc cô đã sớm biết, có chút thì là gần đây mới hiểu rõ đến. Sở Phong không nói gì, hắn đang suy nghĩ. Những cái này gọi là nội tình hình như còn chưa có tới lúc xuất thế. Bọn họ không ra là bởi vì bây giờ các loại trái cây và phấn hoa trên thế gian này vô hiệu đối với bọn họ. Bọn họ, trái cây cần tầng thứ cao hơn đến để tiến hóa. Lâm Nặng Y lại nói. Sở Phong đã hiểu, hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn nghiên cứu trận vực đầy đủ tinh thâm, có thể tiến hạ thủ phi cường hay không? Nhưng người này, nếu là không có thiện ý với hắn, muốn cầm tù hắn, giúp bọn họ dưỡng binh, như chỉ bằng hắn tìm tới đám người này trước, bố trí xuống trận vực cỡ lớn, hốt trọn ổ bọn họ. Dù sao những người này tụ tập lại ở các vùng đô thủ nguyên tử, những địa thế đặc thù này thích hợp nhất bố trí xuống trận vực kinh khủng cỡ lớn. Lâm Đặng Y rời đi, trở lại trận doanh của thiên thần sinh vật. Bây giờ các đại thế lực đều đang khởi hành, cùng nhau chạy tới núi Tử Kim. Thế nào, hắn đồng ý để cho chúng ta bảo hộ hắn sao? Để cho hắn lên núi chuyển tâm nghiên cứu trận vực chứ? Nam tử tuổi trẻ da thịt nóng lánh như ngọc thạch, mi tâm có chút đường vân đỏ thẫm, mang theo ý cười hỏi thăm Lâm Đặng Y. Lâm Đặng Y lắc đầu. Bà lão Hạc phát đồng nhan chống quải trượng đen bóng, trên mặt hiền lành nói. Đứa bé đó thật đúng là không nghe đời, đáng bị đánh vào mông. Vừa dứt lời, trong mắt bà ta có chùm sáng màu vàng nóng nở rộ. Lâm Đặng Y nghe vậy nói. Cho hắn một đoạn thời gian, hợp tác không phải càng tốt sao? Hắn phải nghe lời mới được. Bà lão mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng nói ra. Sau đó bà ta lại mở miệng nói. Đương nhiên, ta vẫn còn phải quan sát thêm một thời gian, xem trình độ trận vực của hắn như thế nào. Nếu như hắn hỏa hầu không đúng chỗ, có lẽ cũng không có tư cách bị chúng ta bảo hộ lên núi. Núi Tử Kim rất đặc biệt. Cho dù là trước khi thiên địa không có dị biến, đỉnh núi cũng thường có tử vân quanh quẩn. Bây giờ thì càng thêm khí tượng phi phàm. Sau khi tới gần nơi đây, có cây xanh mơn mởn, như là do bích ngọc điêu khắc hòa thành, cắm rễ ở trong đất bùn, có linh tính cũng có ánh ngọc. Các loại vách đá ở nơi này, dù đã trụi lùi, cũng mang theo ánh sáng tím, oánh oánh lập lòe. Trong khe hở giữa tảng đá, đều có linh chi sinh trưởng. Rất đáng tiếc, vùng đất này không có kỳ hoa dị thụ nào, nếu không sớm đã bị thế lực lớn tranh đoạt và chiếm cứ. Ta nhất định phải trở về đỉnh phong ở trong này, tiếp tục đột phá. Cái gì nội tình, nếu như đã nhằm vào ta, toàn bộ đánh thành tro. Sở Phong âm thầm hạ quyết tâm như vậy. Sau khi đi vào núi Tử Kim, hắn liền bắt đầu đo đạc thổ địa nơi đây, quan sát địa thế chung quanh, cẩn thận phỏng đoán. Vùng đất này quả nhiên không tầm thường, mang theo hào quang nhàn nhạt, như có như không, phảng phất có tiếng đong ngâm từ trong hư không truyền đến. Tất nhiên có một tòa núi to lớn ở bên trong mây mù bị dìm ngập, bị trận vực che giấu. Đây là Sở Phong phán đoán, hắn rõ ràng ý thức được núi Tử Kim cực kỳ phi phàm, vượt xa dự đoán của thế nhân. Nơi này có tạo hóa nghịch thiên. Liên tiếp mấy ngày, các đại tài phiệt, những đại thế lực kia đều đang vận chuyển số lượng lớn các loại nam châm, khối ngọc cung cấp cho Sở Phong dùng. Cũng không qua mấy ngày, Sở Phong đi khắp vùng đất này. Hắn quan sát vùng núi bao phủ tử khí này, nội tâm chấn động không gì so sánh nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật mà người ngoài không cách nào tưởng tượng. Cái này khiến cho hắn giật mình, để trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng, càng xác định chính mình vốn cuột khởi ở chỗ này rồi. Vùng đất này thoạt nhìn thì bình tĩnh, không có nguy hại gì, nhưng là bản thân nó liền ẩn chứa trận vực, chỉ là không có bị kích hoạt, không có uy mà thôi. Nếu không, ngoại nhân căn bản là không có cách nào đặt chân. Nơi này là đồng long chi địa, rất thích hợp cho hắn. Ngày kế tiếp, hai hầu tử và Đông Hải Long nữ phái đi đã trở về, dẫn người vận chuyển đến mấy trăm khối tranh khắc đá. Cũng may là hải tộc có khí lực lớn mới có vận chuyển đi một khoảng cách xa như vậy. Mới đầu Sở Phong còn không có để ý, sau khi chân chính nghiên cứu thì lập tức bị hấp dẫn. Sau đó không lâu, nội tâm của hắn rung động. Từng có một vị tiến hóa giả cổ đại, có thể xưng là trận vực đại sư. Hắn ta từng muốn phá vỡ chân long xảo huyệt ở Đông Hải, càng muốn bố trí xuống các loại trận vực cỡ lớn vây quanh long xảo. Hy vọng bản thân mình có thể ẩn thân trong long xảo, tới một lần đại niết bàn muốn tiến hóa, nhưng cũng tiếc nuối cùng lại thất bại. Hắn chết ở dưới đáy Đông Hải, để lại một chút trận vực tâm đắc của chính bản thân hắn. Đây quá trọng yếu đối với Sở Phong. Nhưng người khác xem không hiểu, hắn lại có thể nhìn rõ ràng phỏng đoán đến rất nhiều bí văn và tinh hoa phủ văn. Những hình khắc đá này, nó về truyền thống phủ văn rất ít, chủ yếu là nhắc tới một chút sông núi, giảng giải lợi dụng các loại địa thế như thế nào, sau đó làm sao phán đoán các loại địa mạch. Trận vực, con đường này quả nhiên là kinh người, quá rộng khắp, có quá nhiều đồ vật phải nghiên cứu. Hắn nắm giữ quyển trận vực thiên thư kia, nội dung của nó là giảng giải về diệu dụng của phủ văn. Mà những tranh các đá này thì chú ý tìm kiếm địa thế, nghiên cứu các loại sông núi đặc thù, quá kinh người. Sở Phong nghiên cứu trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ghi lại tất cả, cũng lĩnh ngộ rất nhiều các loại thủ pháp. Hắn rất cảm kích Đông Hải Long Nữ. Khi hắn lần nữa đứng dậy, nhìn chăm chăm khu vực núi Tử Kim này, phát hiện thứ không giống bình thường, không đơn giản chỉ là đằng long chi thế mà hắn nhìn thấy trước đó. Nơi này thật vừa khéo. Dựa theo ghi chép trên tranh khắc đá dưới đáy biển, mảnh đất này địa thế phức tạp, có rất nhiều loại bố cục. Thì như hắn tới gần hướng thành Giang Ninh, long khí bốc hơi, lượn lờ mềm mại. Cái gọi là tử khí đó chính là long khí từ trong cố đô của lục triều Giang Đình đưa tới. Sau đó, hắn lại nhìn thấy phía chính nam sóng nhiệt sáng rực. Theo nhan sắc của đất đá ở đó, vị trí này, các loại cỏ cây, có thể biết nơi này ẩn chứa thái dương hỏa tinh, có thể dẫn ra mặt trời, hút đến tinh hoa của ánh mặt trời. Đây đều là công lao của các đá dưới đáy biển. Nếu là ở trước đó, Sở Phong căn bản không biết, không cách nào làm ra phán đoán. Một lát sau, hắn lại phát hiện ra một phương hướng có âm khí cuồn cuộn, thay âm chỉ lực lưu chuyển, giấu ở sâu dưới lòng đất. Có một ngôi mộ lớn có thể cung cấp thái âm chỉ lực. Sở Phong bị làm cho kinh hãi. Hắn vẫn như cũ là căn cứ khắc đá dưới đáy biển mà phỏng đoán ra phương vị, quan sát thế núi, thổ chất và từng tia khí cơ lộ ra. Còn có các loại từ trường mạnh yếu ở nơi đây. Suy đoán dưới mặt đất có một tòa đại mộ khó lường, khả năng dính đến nhân vật trong thần thoại. Trên thực tế, căn cứ sách sử ghi chép, một chút danh nhân cổ đại đều mai táng ở núi Tử Kim, lớn đến quốc vương, quần vương, hầu tướng lĩnh, rồi nhỏ đến các loại không người biết đến kỳ danh đạo sĩ. Sở Phong cũng tin chắc ngôi mộ lớn này có quan hệ với thần thoại. Bất quá giai đoạn bây giờ, hắn cũng không muốn động tới nó. Hắn chỉ cần mượn nhờ địa thế của nơi đây một lần nữa chân chính quật khởi thôi. Sau 2 canh giờ, Sở Phong phát hiện canh kim chỉ khí. Lúc hắn khắc chế một trận vực cỡ nhỏ khảo thí nào đó, thì cảm nhận được dải đất này sát khí sát phạt cuồn cuộn từ dưới đất toát ra. Hắn mau chóng xóa bỏ trận vực cỡ nhỏ đó, biết dưới mặt đất này khó lường, thanh ngén ra canh kim sát khí. Sở Phong tìm kiếm trong này, đến cuối cùng hắn có chút kinh dị. Loại địa thế này cực kỳ hiếm thấy, có chút giống như lời đồn ghi lại trong tranh khắc đá. Hắn hoài nghi, năm đó vị trận vực đại sư chết ở bên ngoài Đông Hải Long Xào đó từng tới nơi đây, cho nên mới có loại ghi chép đó. 8 cái phương vị bên trong núi Tử Kim đều có 8 loại năng lượng không giống nhau. Tỷ như lòng khí đến từ thành Giang Ninh, tỷ như thái âm chi lực đến từ thượng cổ đại mộ ở dưới lòng đất, tỷ như vùng đất kỳ dị ẩn chứa thái dương hỏa tinh. Hắn căn cứ địa thế của bát phương tìm được dãy đất trung tâm nhất, phát hiện một cái lỗ thủng nguyên tử tràn ngập hơi thở của sự sống. 8 cái phương hướng, 8 loại năng lượng như là phong hỏa đốt cháy vùng đất trung tâm, đây quả thực giống như là một cái lò bát quái. Sở Phong hoài nghi, trong truyền thuyết thần thoại, lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân chưa chắc là vật thật, mà là loại địa thế này. Bởi vì dựa theo khắc đá dưới đáy biển đó, đây là địa thế lò bát quái cực kỳ hiếm thấy. Nếu bố trí xuống trận vực thích hợp, có thể dưỡng binh, dưỡng sinh, dưỡng thần. Trong lòng Sở Phong kích động, mất một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại, nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Nơi này muốn nghịch thiên đây. Mặc dù hắn vẫn luôn thôi miên chính mình, cho rằng chắc chắn có thể giải quyết tai họa ngầm, nhưng thật ra hắn vẫn luôn không tự tin nắm chắc 100% với cối xay nhỏ trong cơ thể. Cảm thấy nếu thai ngén bên trong sành sơn cũng chưa chắc có thể chân chính hoàn toàn hoàn thiện. Bởi vì tương tự đồ vật tỷ như hoàng ngưu thể nội cối giã thuốc xen vào ở giữa năng lượng cùng vật chất kia là kim thân Bồ Tát lưu lại. Trên thực tế, ở thế giới tinh thần khác, vật tương tự trong cơ thể của các truyền nhân của các đại thánh địa cổ lão cũng đều là tiến hóa giả cấp Bồ Tát yêu thánh để lại. Mà Sở Phong là dựa vào tự thân mình hình thành, khiến cho hắn bất an và không có nắm chắc. Hắn sợ dĩ phế bỏ cũng là bởi vì thiếu khuyết nội tình, nhưng là bây giờ hắn lại có nắm chắc. Căn cứ theo kỳ chép, nơi này chính là địa thế thái thượng lò bát quái, tuyệt đối có thể rèn luyện và hoàn thiện cối xay đen trắng. Đây là vùng đất mạnh nhất để dưỡng minh dưỡng đan. Ngoài đó ra, chỗ nào dám xưng đệ nhất, không có địa thế nào thích hợp hơn chỗ này. Vùng đối chập trùng, bên trong ẩn giấu thái thượng lò bát quái, từ khí lượn lờ như địa hỏa bốc lên, lại giống như tiên khí lượn lờ. Vùng địa thế này Sở Phong càng xem càng mừng rỡ và kích động. Chưa bao giờ hắn chờ mong một sự kiện như thế. Hắn đi bộ đò đạp, không ngừng quan sát, đồng thời cũng không ngừng tính toán. Liên quan tới trận vực, cần kín đáo tính toán, suy diễn phức tạp. Cái này giống như một môn khoa học, nhưng lại càng thâm ảo hơn nữa. Sau khi Sở Phong xâm nhập lĩnh ngộ, càng thêm cảm thấy lĩnh vực này mát đại tinh thâm. Cần không ngừng tích lũy, đi thực tế, diễn tập, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó mới có thể đề cao tạo nghệ của bản thân. Mọi người thấy hắn trịnh trọng như vậy, đi vòng quanh vùng núi này mấy vòng rồi mà còn chưa dừng lại, cảm thấy bội phục, đồng thời cũng hiểu rõ được nghiên cứu trận vực rất gian nan. Bởi vì trên đường Sở Phong ghi lại rất nhiều tiêu ký, mỗi một cái đều như tinh hải, lít nhàn lít nhít, chỉ nhìn xem thôi cũng để cho người ta đau đầu. Một đám thiên hóa giả đi theo sau lưng, lặng cắt như tờ, không ai dám quấy rầy hắn. Bọn họ nhìn thấy Sở Phong nghiêm mặt, không nói câu nào, đều cảm nhận được một bầu không khí nghiêm túc và trịnh trọng. Đột nhiên, một luồng tử khí từ dưới đất xông ra, rất nồng nặc, giống như là một thác nước chảy ngược, xông ngược lên trời. Đồng thời kèm theo đó là một tiếng rồng ngâm như có như không. Tất cả mọi người kêu to một tiếng, đây thật là quá tà môn. Sở Phong đang làm cái gì? Mọi người nhìn thấy hắn chỉ là khắc một chút ký hiệu trong đó, vùi sâu vào mười mấy khối nam châm mà thôi. Chỉ như vậy mà giống như là đào móc ra một cái long tỉnh từ khí phun trào mãnh liệt, khiến người ta khó chịu. Phải chuyên gia bảo hộ nơi này, nhưng không cần phỏng động, lát nữa ta quay lại bố trí. Sở Phong dặn dò. Đây là địa mạch thông tới thành Giang Ninh, tiếp dẫn long khí trong cố đô của Lục Triều. Trên mặt đất thì không nhìn ra được cái gì, nhưng trên mặt đất rõ ràng giống như là đang ẩn núp một con chân long màu tím sậm. Có chút môn đạo, xem ra kỹ thuật của hắn cũng không tầm thường, đáng giá cho chúng ta dẫn hắn vào trong núi. Nơi xa, mà lão Hạc Phát đồng nhàn chống quải trượng, nhàn nhạt cười nói. Cần ta lập tức đi mời hắn không? Nam tử trẻ tuổi mì tầm có một chút ấn ký màu đỏ thẫm, mỉm cười nói, lộ ra hàm răng trắng nõn, nhìn thấy sáng lạ. Không vội, nhìn thử xem hắn bố trí cái gì trong này, hình như có chút môn đạo, kết quả là hắn sẽ không làm trái ý ta. Bà lão kia hòa ái nói, chỉ là loại khí chất đó rõ ràng cũng rất bá đạo, sẽ không cho phép Sở Phong phản kháng đâu. Cuối cùng Sở Phong trở lại vùng đất trung tâm, nơi đó cất giấu nguyên tử quật, cũng chính là địa điểm có lò bát quái. Hắn trầm tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ. Phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn lợi dụng vùng địa thế này để tự thân an toàn nấu luyện ở trong thái thượng lò bát quái? Không có người thúc giục, đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Các đại tài Việt cũng ôm kỳ vọng rất cao đối với Sở Phong, bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám bố trí trận vực bên trong danh sơn. Hơn nữa, thoạt nhìn quy mô còn rất lớn. Suy nghĩ trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, Sở Phong mới bắt đầu động thủ. Ở trước người của hắn, ngọc thạch chất thành đống, long lánh trong suốt, đều là thượng giai mỹ ngọc. Nếu như đi bán, hẳn là sẽ có giá trên trời. Thế nhưng là ở trong này, số ngọc thạch đó lại trở thành tài liệu. Sở Phong động tác thành thạo, vận chuyển phi kiếm xích hồng từ thạch ưu mỹ, điều khắc lên các khối ngọc và nam châm, mảnh vụn bay tán loạn. Xung quanh hắn, năng lượng khuấy động, oánh oánh lập lòe. Các loại vật liệu sau khi khắc ký hiệu lên cũng trở nên khác nhau, mang theo ánh sáng linh tính giống như chòm sao lóng lánh, óng ánh khắp nơi. Sở Phong bắt đầu xuất thủ, toàn diện bố cục. Hắn tự mình đào đất, dẫn dắt năng lượng, chứa trong địa thế đặc thù. Cũng có người của Tài Việt hỗ trợ, phụ trách vận chuyển các loại. Trên thực tế là muốn học trộm, thế nhưng mà kết quả là những người này lại hoa mắt váng đầu, không rõ ràng cho lắm. bởi vì những ký hiệu này quá phức tạp, trên khối ngọc phụ văn dày đặc như mạng nhện, phức tạp đến dọa cười. Sở Phong đã tinh thông cũng nắm giữ, cho nên mới có thể khống chế tiến hành hữu hiệu tổ hợp và sắp xếp. Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi, một bàn tay bị đốt bị thương toát ra ánh lửa, dập kiểu gì cũng không tắt. Chớ có lộn xộn, Sở Phong quát, bởi vì vừa rồi trong lúc hắn bố trí, có người lặng yên đào đất đá lên, cẩn thận quan sát, kết quả dẫn dắt thái dương hỏa tình đi lên bị phỏng tay. Cuối cùng có một vị vương giả xuất thủ tương trợ mới có thể dập tắt hỏa tinh ấy, nhưng mà bàn tay của tên đó cũng phế, một mảnh cháy đen biến mất một nửa. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, lộ ra nét kinh sợ. Phải biết là vừa rồi nơi này còn rất bình yên, năng lượng nồng đậm, để cho người ta thấy ấm áp. Kết quả Sở Phong chỉ bố trí một lát, dưới mặt đất lại toát ra hỏa diễm. Sở Phong nắm một nắm đất, càng thổi nhiệt độ nóng hổi. Trong thổ chất có ánh sáng vàng, có từng tia từng sợi ánh lửa. Hắn chuẩn xuống mấy khối đỉnh cấp nam châm một lần nữa. Các người đều lui ra phía sau, không cần quấy nhiễu Sở Phong. Một vị vương giả trầm mặt nói ra. Sau đó không lâu, ở một hướng khác cũng xảy ra bất trắc. Thổ chất đen kịt, sau khi Sở Phong khắc ký hiệu trong này chôn xuống khối ngọc, khu vực này có chút ẩm lạnh. Con người không cẩn thận bước vào trong một cái hố đất, bàn chân bị giá rét làm tổn thương. Một luồng khắc khí dọc theo chân phải của tên đó lan tràn lên trên, hóa thành băng xương màu đen, phong bế bàn chân của hắn ta, khiến cho hắn ta kêu thảm thiết. Giờ khắc này, có không ít người bắt đầu kính sợ Sở Phong. Chỉ mới có bao lâu, hắn liền khiến cho vùng địa thế này tràn ngập ra lực lượng quỷ dị, thực sự có chút tà môn. Người của viện nghiên cứu tiên tần núp ở phía xa, cả đám nhìn nhau một cái, từng người vẻ mặt nghiêm túc lắm. Bởi vì bọn họ cũng không lạ lẫm với vùng đất này. Mấy năm trước, bọn họ từng phát hiện ra một ngôi đại mộ ở trong đây, muốn đào ra kết quả một lần đồ tổn thất nặng nề. Người tới hầu như chết sạch. Bọn họ hiểu rõ nơi đây, biết là một mảnh ác thổ, nhưng lại không có nói cho Sở Phong, muốn nhìn thủ đoạn của hắn, đạo hạnh có cao thầm hay không. Bây giờ bọn họ hiểu rõ, Sở Phong quả nhiên khó lường, hiển nhiên đã phát hiện đại mộ dưới mặt đất, bây giờ đang mượn dùng lực lượng của luồng âm khí đó. Nửa ngày sau, Sở Phong bố cục đại thể hoàn tất, tám cái phương vị đều bị hắn tự tay khắc họa xuống ký hiệu trận vực. Nhìn xem vùng đất này năng lượng dày đặc, dần dần tương hòa, trong lòng của hắn có loại cảm giác thỏa mãn. Bởi vì hắn biết đại cơ duyên của mình sắp đến. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại nhíu mày, cẩn thận nhìn chăm chú. Vùng địa thế này càng thêm khiến cho hắn rùng mình. Địa hỏa phong thủy, nơi này cái gì cũng có. Lò bát quái bị đặt ở trung tâm, một khi bốc cháy, liệt hỏa đốt lô, ta có thể tiếp nhận sao? Sở Phong hồ nghi, hắn càng quan sát càng hãi hùng khiếp vía. Tại tám cái phương vị ẩn giấu trận vực phức tạp, những vật này một khi kích hoạt mà nói sẽ bá đạo vô cùng. Không sai, bên dưới trận vực mà hắn bố trí còn cất giấu trận vực cổ đại. Cũng may những trận vực này cô lập với nhau, không có nối liền cùng một chỗ, cũng không hình thành lô hỏa lò bắt quái, bằng không đời đây sẽ rất hùng mãnh. Sở Phong nghĩ ngợi có chút không cam tâm. Hiếm khi gặp gỡ loại tạo hóa kinh thiên động địa này, chẳng lẽ chỉ có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, không thể dẫn dắt đồ vật chỗ càng sâu dưới mặt đất sao? Lò bát quái này rất là khéo, có thể hấp thu bí lực của bát phương, có lẽ có thể nuôi thánh khí, uẩn thần đan, còn có thể hóa tận lệ khí của địa hỏa. Sở Phong suy nghĩ xong tám cái phương vị, lần nữa nhìn chăm chú nguyên tử quật ở trung tâm. Hắn triệt để yên tâm, lò bát quái này đủ để tiếp nhận tất cả. Đồng thời hắn rất rung động, một chỗ địa huyệt mà thôi, vậy mà có thể hóa giải lệ khí trong năng lượng. Đây quả thực giống như là vô thượng bí bảo trong truyền thuyết thần thoại, có thể ngăn cản tài kiếp. Sở Phong càng là quan sát, càng là hồ nghi. Trong địa huyệt này có chút đường vân thoạt nhìn là tự nhiên hình thành, nhưng lại cực kỳ phù hợp với trận vực, có thể xưng là hoàn mỹ. Hắn nghiên cứu hơn một đêm ở trong này, nghiêm túc phỏng đoán và học tập, cũng nhiều lần thí nghiệm, tin chắc địa huyệt lâu này có thể đủ để triệt tiêu nguy cơ to lớn lô hỏa mang tới. Hắn triệt để yên tâm về chuyện này rồi. Sở Phong đã quyết định nhất định phải đem trận vực cổ đại 8 cái phương vị kích hoạt, tận dụng được tạo hóa lớn nhất. Một đạo kiếm quang bay tới, chém tới chỗ Sở Phong. Có người muốn giết hắn. Hai tên cường giả của hải tộc đột nhiên xuất hiện, cùng nhau ra tay ác độc, sắc mặt lãnh khốc chạy đến bên cạnh. Phanh phanh phanh. Lão tổng sư của núi võ đang xuất thủ, ngăn trở một kiếm đâm về mi tâm của Sở Phong, đánh lui một người vọt tới từ phía chính diện. Các người dám? Lòng nữ từ trong núi rừng hoành không mà tới, cô ta vẫn luôn trốn ở trong tối, cường thế xuất thủ. Dám làm dữ à? Người khác cũng quát. Bây giờ người của Tài Việt cũng không hy vọng Sở Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn đang chờ hắn hỗ trợ dưỡng binh, càng có người muốn đem hắn bắt đi. Các phương xuất thủ, lần ám sát này chắc chắn thất bại. Hai tên sinh vật vương cấp của hải tộc bị đánh chết tại chỗ. Bọn họ đến từ Nam Hải. Lòng nữ nói, chứng minh bọn họ không có quan hệ gì với Đông Hải. Chuyện này qua đi, tất cả mọi người càng thêm cảnh giác, không muốn trong thời khắc mấu chốt lại xảy ra bất trắc. Một vài tài phiệt mang thần binh cất giấu đến, còn đang suy nghĩ ở chỗ này tăng thêm phẩm chất của chúng đây. Sở Phong không thèm để ý, tiếp tục nghiên cứu. Hắn đã quyết định kích hoạt trận vực cổ đại ở 8 cái phương vị. Hắn bắt đầu suy nghĩ, bất luận là trận vực thiên thư hay là tranh khắc đá mà Long Nữ tặng hắn đều có đường giải quyết. Nhưng là hắn muốn ưu hóa, lựa chọn phương án đáng tìm nhất, đồng thời hắn còn muốn bố trí một phen. Ai dám nửa đường quấy nhiễu hoặc là đến ám sát hắn cũng phải làm cho bọn họ chịu không nổi. Trên thực tế, một khi trận vực cổ đại ở 8 cái phương vị bị kích hoạt sẽ bá đạo vô biên, ai xâm nhập đều sẽ là bi kịch. Sau khi Sở Phong cẩn thận nghiên cứu, trong lòng lo sợ, hắn cảm thấy lực sát thương cũng quá lớn, cũng không cần bố trí thêm nhiều, nơi này liền sẽ trở thành tường đồng vách sắt. Ai không biết tự lượng sức, đó là danh xứng với thực thiều thần lao đầu vào ngọn lửa. Thậm chí, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn hóa giải một phen, lỡ như có người đi lầm vào bên trong thì làm sao bây giờ? Cuối cùng Sở Phong không có hóa giải, mà là cảnh cáo tất cả mọi người lùi ra ngoài. Hắn muốn một mình nghiên cứu, không thể quấy nhiễu, nếu không tự gánh lấy hậu quả, có thể sẽ có nguy cơ chí mạng. Bởi vì hắn tin tưởng những người có quan hệ tâm đầu ý hợp với hắn chắc chắn sẽ nghe theo khuyến cáo, trừ phi người có lòng dạ khó lường mới có thể lặng yên sống đến. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.